High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, làm ta sủng vật. Một đường trên đều cảm giác có thật nhiều đôi con mắt dám thị lấy chính mình mấy người. Bất quá chỉ cần những tên kia chính mình không ra phiền chính mình, tên la cũng lười để ý sẽ mang theo Valerie cùng Rainer chúng nữ tại Tepes trong vương thành đi dạo lên. Mặc dù ngay từ đầu Valerie còn có nhiều chút khẩn trương thấp thỏm, nhưng rất nhanh liền bị bên ngoài các loại sự vật mới mẽ câu khởi hiếu kỳ. Nơi này nhìn một chút, nơi kia nhìn một chút, một đôi con mắt chớp chớp, bởi vì bây giờ còn là ban ngày. Đối với dạ hành loại quỷ hút máu mà nói giống như nhân loại buổi tối một dạng. Đường đi lên người không nhiều, có vẻ hơi lành lạnh. Mấy người cuối cùng vẫn tại vương thành bên bờ phát hiện một cái náo nhiệt phố buôn bán. Dựa theo thế giới loài người cách nói, nơi này hẳn chính là quỷ hút máu thế giới chợ đêm đi. Đủ loại cửa hàng bày ra ngũ quang thập sắc nhìn bàn. Từ tiệm bán quần áo, thức uống tiệm đến tiệm tạp hóa, chủng loại nhiều cửa tiệm san sát, toàn bộ chợ đêm phi thường náo nhiệt. Đến hướng quỷ hút máu cũng có rất nhiều. Nếu như không phải một ít người luôn đem mình sắc nhọn răng xuất hiện dọa người bên ngoài, sợ rằng cũng sẽ nhượng người lầm cho rằng nơi này là thế giới loài người. Tenla quét nhìn thoáng cái, phát hiện cái này Ricky bản trên đều là nhiều chút dân thường quỷ hút máu. Đại đa số cũng đều là từ nhân loại chuyển hóa mà tới. Nghe nói từ nhân loại biến thành quỷ hút máu trừ máu ở ngoài sẽ còn thu lấy nhân loại thức ăn. Cũng đảm bảo lưu rất nhiều còn lại làm nhân loại lúc tập quán. Nếu như là thuần huyết quỷ hút máu cơ bản trên chỉ biết uống máu. Mặc dù cũng có thể ăn những vật khác, nhưng là đối với bọn họ mà nói huyết dịch mới là nhất thức ăn ngon. Hiển nhiên vẫn là lần đầu tiên đi tới cái này loại địa phương. Valerie thật chặt bắt lấy Tenla tay. Trong mắt vừa lại có chút sợ hãi lại có chút hưng phấn. Đi trước tiệm bán quần áo mua cho ngươi mấy bộ quần áo đi. An ủi săn sóc thiếu nữ cái chán. Sau đó Tenla liền dẫn lấy Valerie chúng nữ đi tới một nhà nữ sĩ tiệm bán quần áo. Hoan nghênh đến chơi, mấy vị khách nhân. Một tên gái đẹp nhân viên tiệm hoan nghênh lấy mấy người. Mặc dù cảm giác Tenla bọn họ khí tức không giống lắm quỷ hút máu, nhưng người tới là khách. Nữ nhân viên tiệm cũng chỉ là nho nhỏ nghi hoặc dưới không có lộ ra cái gì. Rainer, Kila ngói na, mang Valerie đi chọn mấy bộ quần áo. Ha ha ha, giao cho chúng ta đi. Tenla đại nhân, ta, chấm ngoặc kép, bị Rainer kéo lấy đi chọn quần áo. Valerie chính là mấy bước vừa quay đầu lại mà nhìn xem Tenla. Một bộ cũng sắp muốn khóc lên bộ dáng. Lúc trước lần đầu tiên gặp mặt lúc liền bị Rainer thêm giái tai. Cái này mấy ngày trong cũng không thiếu bị Rainer trêu cợt. Trước nhìn thấy Rainer các nàng tàn nhẫn mà đem mấy cái quỷ hút máu đóng vào trên đất cũng sắp. Valerie dọa sợ không nhẹ. Mặc dù Tenla đại nhân nói qua các nàng sẽ không làm thương tổn chính mình, nhưng Valerie vẫn là siêu cấp sợ hãi Rainer a. Rainer tự nhiên cũng biết rõ Valerie sợ hãi chính mình. Nhưng càng như vậy cái này buồn chán nữ nhân điên càng ưa thích trêu cợt nàng a. Trong tâm buồn cười, chỉ cần Rainer làm không quá phận Tenla cũng không có ngăn lại nàng. Valerie nội tâm phong bế đến quá lâu, lá gan cũng nhỏ đến không được. Nhượng Rainer như vậy thỉnh thoảng kích thích một chút nàng cũng có thể có trợ giúp nàng thích ứng. Hiện tại cuộc sống mới, nhượng Rainer cùng Kala Warner ở bên trong từ từ giúp Valerie chọn quần áo. Tenla chính là ngáp cùng Mittel tại bên ngoài cửa điếm chờ lấy. Nhàm chán quét nhìn lấy bốn phía, đột nhiên phát hiện cái gì. Tenla hơi sững sờ, tại cách tiệm bán quần áo cách đó không xa bên kia. Một cái thon nhỏ thiếu nữ chính đứng ở một nhà bán kẹo đường cửa hàng nhỏ trước. Là cái kia làm là ô phi phân thân một dạng tồn tại thiếu nữ. Lilith, mặt không chút thay đổi. Lilith lặng lẽ nhìn chăm chú lấy xuyên đặt ở cửa hàng nhỏ trên kẹo đường. Con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. Lão bản tựa hồ cũng không biết rõ nên ứng phó như thế nào, cái này theo dõi hắn ra kẹo đường thiếu nữ, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lấy ra một cái đưa cho nàng. Nhận lấy kẹo đường, Lilith mấy ngụm liền ăn sạch sẽ, sau đó lại lặng lẽ nhìn chăm chú lấy cửa hàng trên còn dư lại dưới. Lão bản cũng có chút cấp bách, tiểu cô nương ngươi không thể như vậy a, ta đã đưa ngươi một nhánh, ngươi ăn cũng nhanh chút đi a, còn muốn phải đi tìm ba ba mụ mụ của ngươi đưa tiền đây mua a. Ba mẹ ngươi đâu, đây là đâu ra đại nhân như vậy sơ ý. Làm sao có thể nhượng nhỏ như vậy hài tử một người chạy đến bên ngoài tới a? Ngay tại lão bản không biết làm sao lúc, đột nhiên một đạo thanh âm vang lên, cho thêm nàng tới một cái. Lão bản thuận theo thanh âm nhìn, chỉ thấy mới vừa rồi đối với hắn nói chuyện là một cái phi thường anh tuấn người tuổi trẻ. Mà ở người tuổi trẻ bên người còn với một cái cosplay thiếu nữ khả ái. Không nghi ngờ chút nào. Người tuổi trẻ cùng thiếu nữ chính là Tenla cùng Mittel. Mittel đem tiền trả cho lão bản, mà lão bản nhất thời cũng vui vẻ lấy ra một cái kẹo đường đưa cho Lilith. Nhận lấy kẹo đường, Lilith nghiêng đầu nhìn một chút Tenla, sau đó cũng không nói chuyện lại ăn. Có còn muốn hay không ăn xong ăn? Gặp Lilith ăn xong sau đó, Tenla xoa xoa nàng đầu nhỏ cười híp mắt nói. Nghĩ, rốt cuộc nghe được Lilith thanh âm. Quả nhiên cũng cùng Ophi giống nhau như đúc. Vậy liền cùng ta tới đi. Tenla kéo Lilith tay, mà Lilith cũng không có phản kháng. Sau đó ba người cùng đi vào bên cạnh một cái quán ăn bên trong. Tenla là Lilith điểm mấy cái cuốn tâm thịt, hamburg cùng với một ít những vật khác. Mà Lilith cũng không khách khí đem các loại thức ăn hướng trong miệng mình nhét. Tốt lộn một cái đại cật đặc cật, hút lấy một miệng ly vui. Tenla cười híp mắt nhìn xem đối diện Lilith, cũng không quấy rầy nàng. Ngược lại hầu hạ tại Tenla bên cạnh Mittel hơi có chút khẩn trương bộ dáng. Cái này cũng không trách Mittel nhát gan. Thật sự là trước mắt vị này nhìn như người hiền lành thiếu nữ có lực lượng quá mức đáng sợ. Nếu như không cẩn thận nhượng nàng nổi giận nói, kinh khủng cái này cả tòa quỷ hút máu thành phố cũng sẽ trong nháy mắt biến thành phế tích đi. Không cần nhiều lúc, sở hữu thức ăn đều bị Lilith tiêu diệt hết sạch, mà Tenla cũng rốt cuộc mở miệng nói. Còn muốn ăn sao? Ăn no, sờ một cái chính mình bụng nhỏ. Lilith từ chỗ ngồi trên đứng lại, sau đó đi tới Tenla bên người. Ta mùi, người trên người, cái mũi nhỏ tại Tenla trên người ngửi ngửi. Sau đó Lilith lộ ra nghi hoặc thần sắc, nàng hẳn là nói Ophi vị đạo a. Ở nhà lúc Ophi thường thường liền ưa thích ngồi vào Tenla trên người. Tại Tenla trên người lưu lại một nhiều chút mùi cũng rất bình thường. Mặc dù Tenla chính mình không ngửi thấy, bất quá xem ra đối phương mũi rất nhạy nha. Đã vậy còn quá yếu ớt cũng có thể nhận ra được. Đây là Ophi mùi, người chính là lợi dụng nàng lực lượng mới đản sinh ra. Người ăn ta đồ vật, sau đó cũng phải giống như Ophi một dạng gọi ta chủ nhân. An ủi săn sóc lấy Lilith đầu nhỏ, Tenla nói, chủ nhân, vậy mà cũng không phản bác. Lilith trực tiếp kêu một tiếng, bất quá nàng hẳn căn bản cũng không biết chủ nhân là cái gì hàm nghĩa đi. Thật là ngoan ngoãn, Lilith, người có muốn tới hay không ta bên này cũng giống Ophi một dạng làm ta sủng vật. Chỉ cần làm ta sủng vật, sau đó ngươi liền ngày ngày đều có những thứ này ăn ngon. Tenla cười híp mắt nói. Còn bên cạnh Mittel chính là bị dọa đến ngay cả hô hấp cũng sắp phải quên. Không, không hổ là Tenla đại nhân. Không chỉ có đem Ophi đại nhân thu làm sủng vật, liền cái này Lilith cũng không có ý định bỏ qua cho sao. Không được, Rivem, bảo vệ, ta nhiệm vụ, cũng không có tức giận. Lilith suy nghĩ một chút mà là trở về nói. Như vậy à, vậy thì chờ ngươi không nghĩ lại bảo vệ Rivem thời gian trở lại làm ta sủng vật đi. Ánh mắt chớp, động, sau đó Tenla lại đề nghị. Một đôi sáng ngời đại con mắt chớp chớp. Lần này Lilith không có cự tuyệt nữa. Được, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.